Tuyệt thế võ đế, chương 32, Điệp Lãng Bá Long Quyền. Góc truyện audio.com. Ồ, đại công tử, Diệp Cô Tinh lại vì cái này sắt vụn ra giá. Lưu Ninh vẻ mặt kinh ngạc nói. Bất quá liền theo sau hắn con mắt hơi chuyển động, cố làm thông minh nói. Có phải hay không là Diệp Cô Tinh dò xét tra ra được đây thiết phiến giá trị? Cho nên, Vân Minh Huân nhàn nhạt liếc Lưu Ninh một cái. Cũng không ngôn ngữ, Lưu Ninh phảng phất là bị cái gì khích lệ một dạng kích động siết chặt quả đấm nói. Không sai, nhất định là như vậy. Đây thiết phiến rất có thể là cực kỳ giá trị pháp khí mảnh vụn. Đại công tử, chúng ta không thể để cho hắn kế hoạch được như ý a, bát. Lưu Ninh tiếng nói còn không rơi xuống, liền bị Vân Minh Huân một cái tát lấy ra ở trên mặt. Nóng rát đau, trực tiếp để cho hắn sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không dám có cái gì tâm tình mâu thuẫn, chỉ có thể là cố nén ủy khuất. Một bên sờ mặt một bên yếu ớt hỏi đại công tử. Ngươi đây là, ngươi có phải hay không ngu xuẩn? Vân Minh Huân giống như một đầu phẫn nộ sư tử. Thấp giọng quát, vật này có giá trị thủ tịch đại sư nghiên cứu vài năm đồ vật. Có giá trị sẽ lấy ra giá thấp đấu giá, ngươi có thể hay không động chút suy nghĩ. Thế nhưng, nếu như không phải thật sự có giá trị lời nói. Tại sao Diệp Cô Tinh? Lưu Ninh cảm giác mình có chút ủy khuất, không nhịn được tiếp tục mở miệng nói. Bát, lại là một tiếng giòn vang. Vân Minh Huân một cái tát miễn cưỡng đem Lưu Ninh cơ thể đánh bay ra ngoài. Đây rõ ràng là Diệp Cô Tinh mưu kế. Hắn ban nãy tăng giá mạnh mẽ gài bẫy bản công tử một lần. Nếu như lần này ta không nhịn được tăng giá lời nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ còn tiếp tục theo không hơn 1.000 lượng bạc rất ít mua một cái như vậy phá đồng sắt vụn. Ngươi có phải hay không đổ nước vào não rồi? Vân Minh Huân tựa hồ là phát tiết một dạng đem trong lồng ngực lửa giận toàn bộ chữ phát ra. Hắn toàn thân khí thế dâng trào, nguyên khí khắp nơi trống, ngay cả trước mặt bàn ghế, đều bị nguyên khí kình phong thổi thành bột phấn. Lưu Ninh ở trước mặt hắn, giống như là một cái run lẩy bẩy mèo con. Nhưng mà, Diệp Cô Tinh nhưng không biết, bản công tử mới không có ngu xuẩn như vậy. Hắn đã cho ta sẽ tăng giá, sau đó thuận thế lại lừa ta một lần. Đáng tiếc ta sẽ không như thế làm. Hắn vốn là muốn ngầm ta một tay, nhưng bây giờ chỉ có thể tự thực ác quả. Vân Minh Huân khóe miệng lộ ra một vệt âm trầm nụ cười. Hắn coi mình rất thông minh, phảng phất đã sớm xem thấu tất cả. Lưu Ninh có chút ủy khuất, hắn là Vân Minh Huân hộ vệ bên người. Tuổi tác cũng cùng Vân Minh Huân không kém lắm, thực lực đã tới nhất nguyên cảnh thập cấp. Tại Vân gia, nếu như đệ tử trẻ tuổi nắm giữ tu vi như thế, tuyệt đối là được người coi trọng thiên tài. Chỉ tiếc hắn không họ Vân. Bên kia bên trong lô ghế riêng, Vân Dương hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Không có ai tranh giá. Diệp Cô Tinh cười khổ không thôi. Vật này nếu là có người tranh giá, đó mới kỳ quái. 1.000 lượng bạc mua cái này vô dụng sắt vụn, loại chuyện này cũng chỉ có ngươi làm được. Vân Dương yên lặng không nói. Hắn tuy rằng cũng không rõ ràng đây thiết phiến tác dụng, nhưng mà hắn trực giác nói cho hắn biết, nhất định không có sai. Nữ nhân kia cơ hồ không có cái gì dừng lại, liền niệm 3 lần về sau, trực tiếp gõ trong tay giao dịch chùy. Theo sau, hắn phảng phất như chút được gánh nặng một bàn, rốt cục thì đem cái này sắt vụn cho bán rồi. Không nghĩ tới là, thật là có kẻ đần độn ra giá, đồng dạng như chút được gánh nặng. Còn có Vân Dương, bởi vì nếu quả thật có người nói giá lời nói, bằng vào hắn tài lực căn bản chống đỡ không xuống. 1.000 này lượng bạc là trước Diệp Cô Tinh cho hắn. Cộng thêm đấu giá Hắc Lân Nguyễn Tiên tiền, cũng mới vừa vặn chỉ là 1.850 lượng mà thôi. Có thể 1.000 lượng đem đây thiết phiến bắt lấy, đã là không ngờ, hắn tin tưởng chính mình thần thể huyết mạch không biết nói láo. Có thể làm cho thần thể huyết mạch đều cảm thấy, nhất định là vô cùng cường đại pháp khí. Thật là một cái đứa ngốc, tất cả mọi người tại chỗ đều cười như điên không thôi. Chuyện này đầy đủ bọn họ vui đã mấy ngày, ngay cả ở trên ghế riêng những cái kia thân phận tôn quý võ giả, cũng có nhìn lầm thời điểm a, thật là một lũ thằng ngốc, Vân Dương thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng nâng lên một vệt đường cong, không nói ngoài ra, có thể làm cho thần thể huyết mạch sinh ra cộng minh đồ vật. 1.000 lượng bạc mua về đây tính toán là cái gì? Đấu giá vẫn tiếp tục tiến hành, đang đợi được khói độc âm hàn ra sân thời điểm, Vân Minh Huân sắc mặt càng đen hơn. Khói độc âm hàn giá bắt đầu là 1.000 lượng bạc. Đến cuối cùng, Vân Minh Huân bỏ ra trọn vẹn rồi 1.800 lượng. Mới có thể bắt được, 2 món thu được mà đến pháp khí. Bán đấu giá 2.652 ngày giá trị. Đây đã là để cho Vân Dương hưng phấn vô cùng. Phải biết, nếu như thành thành thật thật tại Vân gia nhận tiền lương. 1 tháng 100 lượng bạc. Kia phải cần thời gian 23 năm mới được, không thể không nói, Vân Minh Huân thật đúng là có tiền, nhưng dựa theo Diệp Cô Tinh cách nói, số tiền này còn xa xa không tới hắn ranh giới cuối cùng. Đồ vật từng cái tiếp tục đấu giá đi xuống. Mấy cái khác khách quý phòng riêng cũng đều có người lần lượt ra giá. Chỉ là Diệp Cô Tinh cùng Vân Minh Huân hai người, cũng không có sẽ hành động lại. Tựa hồ là đang tích góp sức mạnh, chờ đợi đến cuối cùng vật kia tranh giá. Một vị vóc người nóng bỏng thị nữ xinh đẹp bưng một cái khay thành thực đi lên bàn đấu giá. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nhãn quang. Trong ánh mắt đám người kia, có tham lam dục vọng, cũng có hưng phấn khẩn cấp. Đương nhiên, mục tiêu không phải thị nữ xinh đẹp này, mà là đồ vật trên khay. Đó là một quyển sách cổ da dê, nhưng dễ nhận thấy bất phàm. Đây chính là hôm nay màn diễn quan trọng. Chắc hẳn cũng là tất cả mọi người đều mong đợi đồ vật đi cô gái kia liếc mắt đưa tình. Tay ngọc khe khẽ đem đây sách cổ da dê cầm lên. Chậm rãi ở trên không bên trong dạo qua một vòng. Không sai, đây chính là lần này buổi đấu giá cuối cùng một vật. Cũng là then chốt bảo vật. Công pháp, Điệp Lãng Bá Long Quyền. Về phần uy lực sao? Ta nghĩ cũng không cần ta giới thiệu đi. Gào, dưới đài đám kia người cũng đã sôi trào. Bọn họ thật là nhiều người cũng không mua nổi công pháp này. Tới đây đều chỉ là vì khoảng cách gần xem náo nhiệt. Đây Điệp Lãng Bá Long Quyền, chính là 1.000 năm trước Đại Sở Vương Triều một vị cường giả hiểu ra. Hắn bằng vào bộ công pháp kia. Đánh khắp đồng giai vô địch thủ, cái gọi là Điệp Lãng Bá Long Quyền, chính là xuất hiện ở quyền thời điểm, không ngừng chồng chất uy lực, giống như tầng tầng lớp lớp làn sóng một dạng cuồn cuộn. Lực lượng chồng chất, có phần có giao long thanh thế, nhìn thấy đây Điệp Lãng Bá Long Quyền thời điểm, Diệp Cô Tinh cũng không nhịn được đứng lên, thấy hắn kia kích động bộ dáng, dễ nhận thấy mục tiêu chính là chỗ này công pháp. Vân Dương mặt đầy nụ cười cổ quái. Hắn quả thực không muốn đả kích Diệp Cô Tinh. Thật ra thì bàn về uy lực chồng chất, bạo toàn sát so với Điệp Lãng Bá Long Quyền mạnh hơn rồi đâu chỉ một cấp bậc. Điệp Lãng Bá Long Quyền chỉ có tại liên tiếp ra quyền thời điểm. Mới có thể đem khí thế không ngừng tăng lên, mà bạo toàn sát, chính là một bộ không có hạn mức tối đa công pháp. Vừa vặn chỉ là tốc độ xoay chuyển 21 trên một giây. Liền có thể xuất kỳ bất ý miểu sát nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả. Vậy nếu như là dây tốc độ 10 vạn xoay chuyển đây? Há chẳng phải là có thể trực tiếp vạch phá không gian? Liền thập phương chí tôn đều có thể oanh sát, kia nữ người trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Môi anh đào chậm rãi báo ra giá chót, 1.000.000 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 lượng. Hí, này thiên giá vừa ra, tại chỗ phần lớn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 1.000.000 lượng bạc, đây chính là một ít tiểu gia tộc vài năm tịnh lợi nhuận a, về phần bọn hắn những thứ này võ giả bình thường. Cho dù nỗ lực cả đời cũng không nhất định mua được. Loại vật này, cũng chỉ có 3 gia tộc lớn nuốt vào đi, Vân Dương nhún vai một cái. Chỉ là một Điệp Lãng Bá Long Quyền liền dám kêu ra 1.000.000 lượng bạc giá chót. Thế thì nếu như chính mình đem bạo toàn sát lấy ra đấu giá, há chẳng phải là ít nhất phải 100.000, bất quá hắn mới không có ngu như vậy, mình dung hợp võ đạo tông sư ký ức loại P0X7N5 chuyện này. Vô luận là ai đều không thể tiết lộ, để tránh một ít có dụng ý khác người để mắt tới mình. Cho tới bây giờ, Vân Dương mới chân chân thiết thiết cảm nhận được, những ký ức ấy, nhất định chính là một tòa kim sơn, bảo vật vô giá, như vậy giá cả xác thực không thấp, ngay cả Diệp Cô Tinh cũng không nhịn được nhíu mày. Tình cảnh có chút lãnh đạm, cơ hồ toàn bộ bình thường chỗ ngồi võ giả đều bị cái này thiên giới cho kinh động. Bất quá nữ nhân kia lại một bộ không có vấn đề biểu tình. Ngược lại loại công pháp này, vốn cũng không phải là đấu giá cho những thứ này người. Những cái kia khách quý phòng riêng, mới là chủ lực. Cuối cùng, một cái khách quý phòng riêng không nhịn được tuôn ra giá cả. 1.500.000 lượng, 1.100.000 lượng, lại có người mở miệng nói. Vân Minh Huân trầm tư một chút, cuối cùng báo ra mình giá cả. 1.500.000 lượng, Diệp Cô Tinh khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Ta nói Vân Minh Huân, ngươi chừng nào thì biến hóa hẹp hòi như vậy, đây cũng không giống như là ngươi tác phong a, 1.300.000 lượng. Vân Minh Huân sắc mặt âm trầm, hắn biết rõ công pháp này Diệp Cô Tinh cũng thập phần ngấp nghé. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép vật này bị người khác cướp được. Lần này hắn đã thu được Vân gia gia tộc nội bộ ủng hộ. Bất kể xảy ra tình huống gì, đều nhất định phải đem đây Điệp Lãng Bá Long Quyền bắt lấy. Nếu như mình thật có thể bắt được lời nói, thế thì Diệp Cô Tinh khẳng định cũng sẽ bị mình xa xa quăng ra một đoạn. Dõi mắt toàn bộ Đại Sở Vương Triều, không nói là trẻ tuổi trong tuyệt đối đầu tiên, đó cũng là đứng đầu trong danh sách rồi. Diệp Cô Tinh cũng biết công pháp này tầm quan trọng, cho nên nâng lên giá trị tới cũng là không chút lưu tình. Vân gia cùng Diệp gia trẻ tuổi người mạnh nhất, đối chọi gay gắt lên, đây không chỉ là hai người đấu tranh, càng là quan hệ đến với lượng gia tộc phía sau đấu tranh. 1.300.000 lượng, 1.400.000 lượng, Vân Minh Huân tựa hồ là có chút nguyện nhất định phải có. Hắn không nhanh không chậm, trong lòng có dự tính, Diệp Cô Tinh sắc mặt cũng từ ngưng trọng. Công pháp tuy tốt, nhưng hắn là có điểm mấu chốt, gia tộc không có khả năng đem hết toàn lực đến ủng hộ hắn. Rốt cuộc nội đấu tại Diệp gia cũng là tồn tại, hắn bây giờ chính là đang đánh cuộc, rốt cuộc Vân Minh Huân lúc trước đã uổng phí hao tốn hơn 2.000 lượng bạc. Vân Dương đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đến tranh bể đầu chảy máu hai người. Đến trình độ này, mấy có lẽ đã không có ai có thể tham dự vào trong đó ganh đua trong đến rồi. Hứa ra không có ai tới, nơi này tựu là Vân Minh Huân cùng Diệp Cô Tinh hai người sân khấu. Tựa hồ là đã chán ghét như vậy tranh đoạt, Vân Minh Huân trực tiếp nhẫn tâm khai ra 1.700.000 ngày giá trị. Diệp Cô Tinh yên lặng không nói, 1.700.000 lượng, cũng không phải là một con số nhỏ. Có thể nói cái này đã rất gần hắn giá chót rồi. Nhưng mà Diệp Cô Tinh vẫn có chút không cam lòng, hắn không muốn để cho vật này uổng phí rơi vào Vân Minh Huân trong tay. 19.000 lượng, Diệp Cô Tinh trực tiếp báo ra mình giá chót, có thể nói đây là hắn lần gắng sức cuối cùng rồi. Ha ha ha ha ha ha, từ bên trong lô ghế riêng, truyền ra Vân Minh Huân sảng khoái tiếng cười. Diệp Cô Tinh, đây đã là ngươi lằn danh sao, ta cho ngươi biết, còn thiếu rất nhiều a, 21.000 lượng. Vân Minh Huân trên mặt lóe lên một nụ cười, loại này khống chế tất cả cảm giác thật rất thoải mái. Vân Minh Huân sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì hắn không những từ Vân gia lấy được một khoản tiền. Hơn nữa còn cùng Hứa gia âm thầm đạt thành hiệp nghị. Hứa ra cũng sẽ âm thầm đưa tới cho hắn một bạc được cấp. Dùng làm đấu giá đây Điệp Lãng Bá Long Quyền. Cách chương.